Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 70, người chấp cờ cũng là cờ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngạc nhiên nhìn trước mắt phát sinh hết thầy hoàn toàn không nhìn thấy xương trắng chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe cái kia thận long từng tiếng gào thét, rất là thê thảm, nơi nào còn có nửa điểm khinh miệt thần lâm, tùy ý diệt sát thiên kiêu uy phong. Hắn từ trước đến nay là biết được hồng trang kính thần bí, tuy là được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng mỗi một lần lịch kiếp, đều là cửu tử nhất sinh. Đến mức tại thành tựu thần lâm cảnh hiện tại, cũng không còn dám tùy tiện đi nếm thử trong kính kiếp không khác. Đã từng hắn không có gì cả, chỉ có thể lấy mạng đi liều, biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng chỉ có thể tại bên trong hồng trang kính tìm cơ hội. Bây giờ lại đã dựa vào chính mình cố gắng, đem tương lai oanh ra đường bằng phẳng, có thể từng bước một, đại đạo đi thẳng. Có đàng hoàng trận. Từ không cần lại cầu lệch hẹp thắng. Từ được đến hồng trang kính, đến nay cũng có ít năm thời gian, kiện bảo bối này bồi tiếp hắn nhiều lần sinh tử. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không dám nói mình thực sự hiểu rõ hồng trang kính. Vật này đến tột cùng ra sao lai lịch, đã từng Hồ Thiếu Mạnh, Hải Tông Minh cũng không rõ ràng, hắn cái này đại tề Võ An Hầu cũng không rõ ràng. Không nhiều manh mối, đều tại mấy lần lịch kiếp bên trong. Ước chừng biết hồng trang kính đã từng chủ nhân là nữ tử này có một cái tên là Phúc Hải, Cửu Gia, đến sau hắn cũng đặc biệt tìm đọc qua không ít hải ngoại thông tin, nhưng từ đầu đến cuối không biết. Phúc Hải, là ai? Kỳ thực nếu không phải lần này đột ngột yêu giới hành trình, hắn không thể không tại trong kính ẩn thân. Theo địa vị cùng tu vi không ngừng cất cao, hắn dần dần đã không quá cần dùng đến hồng trang kính. Hồng trang kính nguy hiểm. Là hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Chẳng qua là đang nghe được thận long tại trong sương mù dày đặc gào thét giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Quan Diễn tiền bối cùng Xâm Hải lão long tranh đoạt ngọc hành thời điểm, hồng trang kính cũng từng có đặc thù biểu hiện. Một lần kia Xâm Hải lão long vốn đã xâm nhập hắn thân, cùng hắn mệnh hồn lẫn nhau thắt, huyết dịch đồng lưu, cơ bắp một thể, sinh tử dính dáng, để Quan Diễn tiền bối sợ ném chuột vỡ bình. Xâm Hải lão long thua chạy ngọc hành, dựa vào chiêu này, vốn đã toàn thân trở ra. Một lần kia chính là hồng trang kính đột nhiên nhảy ra, định Xâm Hải lão long một cái, cho Quan Diễn tiền bối đem nó bóc ra khe hở. Lại thêm lần này đột nhiên đem thận long kéo vào trong sương mù dày đặc, phải chăng có thể nói, hồng trang kính đối long tộc có rất mạnh nhằm vào tác dụng. Phải chăng có thể từ ngự long khí phương hướng, đến phỏng đoán hồng trang kính lực lượng. Không hề nghi ngờ, Xâm Hải lão long đối hồng trang kính hẳn là có chút hiểu rõ. Nhưng đầu kia lão long nói lời, trong 10 câu 10 câu toàn không thể tin. Vây quanh hắn không biết hồng trang kính điểm này, liền đầy đủ lão long làm văn chương. Tùy tiện hỏi, 8-9 phần 10 biết rơi vào cạm bẫy. Khương Vọng tin tưởng lão long giảo hoạt, cũng rất rõ ràng chính mình lịch duyệt nông cạn. Tại triệt để đem lão long hàng phục phía trước. Khương Vọng tuyệt sẽ không tại thần trước mặt biểu hiện đối hồng trang kính không hiểu rõ, tuyệt sẽ không hỏi thần liên quan tới hồng trang kính vấn đề gì. Kể từ đó, hồng trang kính bản thân, ngược lại là lão long không thể không sợ tồn tại. Nhưng nói trở lại, Khương Vọng chính mình đối hồng trang kính, lại làm sao không có sợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết chính là lớn nhất sợ hãi, hắn biết được hồng trang kính tự có đặc thù cùng cường đại. Nhưng lại không biết nó cụ thể có như thế nào phi phàm chỗ. Loại này không lường được, bản thân chính là nguy hiểm. Cái kia thận long cường đại, chỉ ít tại linh thức cấp độ, tuyệt đối là đến gần vô hạn tại chân thần. Nhưng nó cứ như vậy đơn giản bị kéo vào bên trong xương trắng, liền một điểm có lực phản kháng cũng không làm được. Trong xương mù trắng đến tột cùng có cái gì? Khương Vọng trường kiếm nơi tay, chăm chú nhìn xương trắng chỗ sâu. Chỉ nhìn đến cái kia lăn lộn xương trắng dần dần lắng lại, thận long tiếng buồn bã dần dần mà giảm đi. Kết thúc đến im ắng, thận long cứ như vậy biến mất, giống như là một hạt cục đá rơi vào mặt hồ, chỉ có ban sơ vào nước một lát gợn sóng dần dần tản ra về sau, liền cái gì cũng không lại tồn tại. Nhưng thận long tuyệt không phải bình thường cục đá, cái này hồng trang kính chỗ sâu. Là kinh khủng bực nào mặt hồ, hôm nay thôn phệ thận long. Thận long bất lực kháng cự. Ngày mai nếu muốn thôn vệ hắn Khương Vọng, hắn lại có biện pháp có thể tự vệ sao? Khương Vọng chậm đợi một hồi, trong sương mù trắng từ đầu đến cuối không có biến hóa khác phát sinh. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Vãn bối quấy rầy một thời gian dài, được hưởng lợi rất nhiều, nghĩ ở trước mặt hướng tiền bối ngỏ ý cảm ơn, không biết có hay không cơ hội này. Tiền bối, cô nương, vô luận như thế nào kêu gọi, xương trắng chỗ sâu đều không có phản ứng. Đem tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều dùng một lần, nhưng không cần nói cái gì lực lượng, đều không thể nhìn rõ xương trắng chỗ sâu. Đạo nguyên lọt vào trong xương trắng, vẫn như trước kia, không chiếm được nửa điểm phản hồi. Nếu không phải đầu kia thận long dư uy vẫn chưa tiêu đi, Khương Vọng cơ hồ cho là mình vừa rồi chẳng qua là kinh lịch một trận ảo mộng. Ngài tốt, ở đây sao? Vẫn còn chứ, tiền bối, ăn no chưa, vị đại nhân này, thượng tôn, luân phiên đổi mấy cái xưng hô về sau, vô ý thức kêu lên thượng tôn, Khương Vọng đột nhiên sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Đối vận mệnh tuyệt diệu, nhân duyên nhanh, lại nhiều mấy phần cảm thụ. Lúc này hắn đối hồng trang kính chỗ sâu không biết kêu gọi, cùng sải A Tư đối với hắn kêu gọi, sao mà tương tự. Thiên yếu tối tăm, đông đảo chúng sinh, hắn là trong kính cổ thần, thần bí khó lường, vĩ đại sâu xa. Hắn cũng là sải A Tứ, hồ đồ vô chi, dẫy dụa cầu sinh. Thiên địa ván cờ, thời gian ngang dọc, người chấp cờ cũng là quân cờ vậy. Bất kể nói thế nào, hồng trang kính nuốt thận long là lại giúp hắn một lần. Trong đó bí ẩn, ngày khác tu vi đầy đủ, có thể tự đến. Khương Vọng dứt khoát thu kiếm, không còn quan tâm làm hắn lo được lo mất xương trắng chỗ sâu, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới bên ngoài gương, phóng tới thần tiêu chi địa. Tương lai không lường được, vẫn chỉ có thể chuyên cần tự mình, nói nhỏ chờ đợi. Nhưng ngay tại Khương Vọng vứt bỏ tìm kiếm thời điểm, xương trắng ẩn ẩn, trong đó vang lên một tiếng. Giống như là hải đường xuân tình ngủ, lại như đại mộng người không biết. Khương Vọng định trụ năm phủ, nắm chắc thần thông, nghiêm túc đối mặt. Đối thanh văn một đạo riêng có nghiên cứu hắn, đương nhiên nghe được, này âm thanh cùng hắn trước đây tại trong kính thần hồn kiếp bên trong chỗ nghe đến giọng nữ, có cùng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là tại bên trong phi tuyết kiếp, thanh âm này lạnh lùng vô tình cảm giác. Tại bên trong phúc hải kiếp, đề cập phúc hải, tràn ngập thù hận. Tại bên trong vấn tâm kiếp, cũng là có một loại đau thương cảm xúc. Cho đến hôm nay, tuy chỉ có một tiếng không có chút ý nghĩa nào ngâm khẽ, nhưng chân thật như vậy, tươi sống. Giống như là một vị nào đó ngủ say đã lâu tồn tại, ngay tại tỉnh lại. Bây giờ lại nghĩ, phi tuyết, phúc hải, vấn tâm cái này tam kiếp biến hóa, hắn tại trong kính độ kiếp trưởng thành đồng thời. Hồng trang kính bản thân là không phải cũng hấp thu chất dinh dưỡng sao? Tựa như hắn trốn ở bên trong hồng trang kính, điều khiển sải A Tứ đồng dạng. Tại hồng trang kính chỗ sâu, phải chăng cũng ẩn giấu đi một vị nào đó tồn tại chân chính đang ngủ say? Hắn mục đích là thoát đi yêu giới, là về nhà. Nếu như hồng trang kính chủ nhân thật vẫn tồn tại, mục đích của nàng lại là cái gì? Nhưng xương trắng chỗ sâu lại không có phát ra tiếng thứ hai. Có thể từ nơi sâu xa, Khương Vọng chợt có một loại cảm giác, hắn thật giống rõ ràng một tiếng này ngâm khẽ tỏ vẻ tâm ý còn muốn. Còn muốn ăn rồng, nàng tựa như là trời sinh nên bị lý giải, nàng mỗi câu nói mỗi cái động tác ẩn tàng tâm tư, đều là cần phải bị lặp đi lặp lại giải đọc. Cùng hồng trang kính mật thiết tương quan cái này một vị, tất nhiên là cực tôn quý tồn tại. Dù chỉ là một tiếng ngâm khẽ, cũng có một loại sinh ra như thế đương nhiên. Ước chừng cả một đời đều bị hầu hạ, một ánh mắt, một cái biểu tình, liền tự có người hiểu được nhu cầu của nàng. Thế giới là lấy nàng làm trung tâm tại vận chuyển, cho dù là đại tề Võ An Hầu, cũng không thể không rõ nàng không nói lời nói. Nhưng nói trở lại, đi đâu đi lại cho làm một con rồng. Bên trong thần tiêu chi địa xuất hiện một con rồng vốn là không thể tưởng tượng sự tình. Đi qua Khương Hầu gia tại yêu giới quan sát, yêu tộc đối long tộc hận ý. Còn hơn nhiều nhân tộc. Hắn tại Thái Bình Đạo ba quan bảy lại chín sai bên trong, thuận miệng siêu cái long sai, chư đại lực đều một lần đối Thái Bình Đạo sinh ra kháng cự, suýt nữa muốn rời khỏi tổ chức. Thẳng đến hắn giải thích nói, long sai chức là chuyên vì bắt giết long tộc sự tình, chư đại lực mới mặt mày hớn hở. Yêu tộc đối long tộc ghét hận, bởi vậy có thể thấy được. Phàm là có một vị long tộc dám yêu giới xuất hiện, đều muốn bị xé thành lân phiến đều không nhìn thấy, cũng không biết cái này Thận Long là thế nào một cái tình huống. Có lẽ, Xâm Hải Lão Long dưới Ngọc Hành Tinh Lâu có thể dùng một chút. Không ổn, cái kia là Quan Diễn tiền bối lưu cho chính mình dùng. Nếu muốn hoàn toàn thấm nhuần Hồng Trang Kinh bí ẩn, nói không chừng chỉ có thể chờ đợi về sau tu hành có thành tựu, đi một lần biển cả. Đều nói thần tiêu chi địa bí ẩn rất nhiều, hung hiểm phi thường, từng cái như lâm đại địch. Ta nhìn cũng bất quá như thế nha, đi rất nhẹ nhàng. Trong rừng trên đường nhỏ, Viên Mộng Cực phát ngôn bừa bãi. Cũng không nhìn một chút là ai tại đi đường này đây. Kỳ tài vốn có thiên hữu chi, ngài phúc duyên thâm hậu, thần tiêu chi địa cũng sẽ không làm khó ngài. Xài A Tứ thuận mồm chính là một bộ, từ sợi tóc khen đến lòng bàn chân, so với Chư Đại Lực cùng Xà Cô Dư đi con đường quỷ quyệt, thần dị, hai người bọn họ đi con đường hoàn toàn chính xác, gió êm sóng lặng nếu như không tính đầu kia Thận Long. Thậm chí cái kia bóng cây lắc lư, thấy ra mấy phần u nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Mộng Cực có viên tiên đình lưu lại thủ đoạn bảo vệ, Xài A Tứ có vĩ đại cổ thần đỉnh tai nạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác được cho phúc duyên thâm hậu. Đến mức tại cái khác đội ngũ liều mạng dãy dụa thời điểm, yếu nhất hai cái này còn có thể chuyện trò vui vẻ, còn có thể thưởng thức cảnh sắc. Khương Vọng ngồi một mình thế giới trong kính, so sánh quan sát hai đầu thần tiêu con đường, lại có khác biệt cảm thụ. Hồng Trang Kính rõ ràng giấu tại Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực thân. Nhưng Xài A Tứ, Viên Mộng Cực chỗ tao ngộ Thận Long, lại trực tiếp xuyên thấu bên trong Hồng Trang Kính. Vào lúc đó, Khương Vọng mới giật mình hiểu ra thần tiêu chi địa trong rừng sáu đầu đường, vốn là một con đường. Sáu tổ đội ngũ 12 yêu, vốn cùng một chỗ đi. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau nhìn không thấy, kinh lịch không hề giống. Cái này sáu đầu con đường ở giữa, nhất định tồn tại liên hệ nào đó, nếu là có thể tìm ra mối liên hệ này đến, có lẽ liền có thể thấy rõ thần tiêu chi địa tầng sâu quy tắc. Mối liên hệ này mấu chốt, ở chỗ cái gì? Phía trước là cái gì? Viên Mộng Cực âm thanh đột nhiên vang lên, Xài A Tứ ngưng thần nhìn kỹ một hồi, nói, tựa như là một tấm bia đá. Viên Mộng Cực giơ lên cái cằm, đi qua nhìn một chút, Xài A Tứ ở trong lòng âm thầm chửi mẹ, trên mặt thuận theo ứng tiếng, rút kiếm liền hướng phía trước dò xét. Viên Mộng Cực cẩn thận đi ở phía sau, Khương Vọng thông qua thần ấn giáng lâm thị giác cũng không nói lời nào. Thật có cái gì nguy hiểm, hắn tự sẽ kéo vị này viên công tử cản tai nạn. Lại nhìn viên tiên đình thủ đoạn như thế nào, nhưng có lẽ thật là phúc duyên thâm hậu, hai yêu đi thẳng đến bia đá phụ cận, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đi qua khúc góc, bên trong tầm mắt không còn mấy cái kia khỏa che chắn cây lớn, thế là nhìn rõ ràng bia đá hình dáng. Tấm bia đá này vô cùng đơn giản, chỉnh tề, không có bất luận cái gì dư thừa hoa văn trang sức. Chính giữa có khắc bốn cây chữ đảo, thiết họa ngân câu, có một loại không cho sửa đổi chính xác cảm giác, giống như lúc này điêu khắc, chính là thế gian chân lý. Chữ viết, rồng vốn là yêu, tại đây vắng vẻ rừng hoang, nghiêm túc bia phía trước, hai người trẻ tuổi yêu quái đưa mắt nhìn nhau. Long tộc kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, yêu tộc bại lui yêu giới sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua một vị long tộc, cũng chưa từng có cái gì thảo luận. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy cái chữ này, còn có chút mới lạ. Khương Vọng ẩn thân trong kính thế giới, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Bốn chữ này nháy mắt giúp hắn đẩy ra lịch sử mê vụ, để hắn mơ hồ trông thấy bên trong sông dài thời gian trầm mặc chân tướng. Lúc này hắn cảm giác được đại biểu tam muội chân hỏa thần thông hạt giống thông suốt phi thường, đối thế giới. Hiểu biết, lấy được cực lớn bổ sung, trong lòng rộng mở trong sáng. Tại nhân tộc đối với lịch sử cổ xưa ghi chép bên trong, yêu thú vùng nhân tộc tại viễn cổ thời đại liền cùng tồn tại, yêu tộc là yêu thú tu hành đến nhất định giai đoạn sau cao cấp hình thái. Tại viễn cổ thời đại, yêu tộc làm ác thiên hạ, nô dịch bao quát nhân tộc ở bên trong bách tộc. Đến sau nhân tộc quật khởi, tân hỏa không ngừng, liên hợp bách tộc phản kháng yêu tộc, tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh phía dưới, lấy được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên đến Khương Tước gia dạng này cấp độ, đã có tư cách biết một bộ phận chân tướng lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng yêu thú nhưng thật ra là nhân loại tạo vật, cũng là nhân tộc có thể đối kháng thiên quyến yêu tộc trọng yếu cậy vào. Tại yêu tộc bên này lịch sử trong ghi chép, yêu là yêu, thú là thú. Bọn hắn kỹ càng ghi chép nhân tộc ô danh yêu tộc, lẫn lộn yêu cùng thú quá trình. Yêu lịch sử chỗ miêu tả thời đại huy hoàng, là nhân tộc lịch sử ghi chép thời đại hắc ám. Nhân tộc lịch sử chỗ miêu tả rực rỡ, phía sau đều thấm lấy yêu tộc màu máu. Như thế đối chiếu về nhìn lịch sử, bên trong dòng sông thời gian chân tướng, từng bước phủi nhẹ bụi bặm. Nhân tộc yêu tộc đều có lập trường, nhưng không cần nói nhân tộc vẫn là yêu tộc lịch sử, đều thừa nhận tại thời đại viễn cổ trận kia đại quyết chiến bên trong, long tộc đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Cứ việc bây giờ còn chưa có nhìn thấy càng nhiều văn tự chứng cứ đến duy trì, nhưng ở yêu giới sinh hoạt lâu như vậy sau, kết hợp dĩ vãng thu hoạch đến hiểu biết, lại nhìn thấy trước mắt bốn chữ này, Khương Vọng một nháy mắt quán thông tất cả manh mối, ở trong lòng xác định như thế phán đoán sớm nhất đến nói, long tộc, hải tộc, thủy tộc, yêu tộc. Vốn là một nhà, long tộc vốn chính là yêu tộc một nhánh, là trăm loại ngàn loại bên trong một loại, càng là thống ngự tất cả thủy yêu tồn tại. Chẳng qua là tại thời đại viễn cổ thời kỳ cuối, không biết bởi vì nguyên nhân gì, long tộc dẫn đầu tất cả thủy yêu, gia nhập vào nhân tộc trận doanh. Chính thức cùng yêu tộc quyết liệt. Sau đó xưng là thủy tộc, nhân tộc cùng thủy tộc chính là từ đâu cái thời đại định liên kết, một mực lan tràn đến bây giờ, từ đầu đến cuối coi là thân mật chiến hữu, tại có quốc gia, thủy tộc thậm chí có thể vào điện vi thần. Đương nhiên nhân tộc thủy tộc quan hệ trong đó, tại lịch sử đang phát triển, cũng có cực lớn biến cố. Ví dụ như tại yêu tộc hoàn đã giải quyết triệt đề thời đại Trung Cổ, nhân tộc thủy tộc mâu thuẫn mọc thành bụi, cuối cùng đã tới mức không thể điều giải. Thế là quân Sơn Thị đuổi long tộc tại biển cả, dùng long tộc tuyệt tích tại thế, nhân gian không thấy. Thế gian chỉ có một vị chân long, chính là Trường Hà Long Quân Vĩnh Trấn Trường Hà. Thủy tộc lần nữa phân liệt, một nhánh vẫn là thủy tộc, tại Trường Hà Long Quân thống ngự phía dưới, thừa nhận nhân tộc đối hiện thế chủ quyền, quy thuận tại nhân tộc tồn tại. Một cái khác chi thì theo long tộc lui vào biển cả. Tại biển cả ác liệt hoàn cảnh bên trong, từng bước diễn biến thành hiện tại hải tộc. Long tộc nếu là yêu tộc, vì cái gì không hiện yêu hình, mà thường gặp thú thân? Vì cái gì không cần nói là mới từ chỗ thấy thận long, vẫn là trấn áp tại ngọc hành tinh lâu bên trong xâm hải lão long, đều là lấy thú thân xuất hiện. Đó là bởi vì đang đối kháng với biển cả quá trình bên trong, vì tộc quần kéo dài, hải tộc đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Chân thân đã biến thành càng có thể thích ứng biển cả hoàn cảnh hình thú. Cho đến hôm nay, yêu tộc bị nhốt tại yêu giới vẫn kiên thủ tự mình nhận biết, tự cho mình là chư thiên vạn giới nhất chủng tộc cao quý. Yêu là yêu, thú là thú, cả hai phân biệt rõ ràng. Thế nhưng tại hải tộc định nghĩa bên trong, thần trí chưa mở, chính là hải thú. Thần trí như mở, thì làm hải tộc, tại áp lực sinh tồn phía dưới, hết thảy chuyện xưa chuẩn tắc, cũng không được lập. Long tộc hiện lên hình thú, bất quá là xung phong đi đầu, là hải tộc tiên phong. Vì cái gì lập như thế một khối bia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước túc mục phương bi, xài A Tứ không giải mà nói. Nơi này cũng không có long tộc A, vô chi có đôi khi chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Đồng dạng viên mộng cực không biết mình vừa mới tao ngộ thận long, còn tại dõng dạc, giáo dục tiểu đệ của hắn. Người đối thần tiêu đại tổ là hoàn toàn không biết gì cả. Xin lắng tai nghe, Sải Á Tứ ném đi qua ánh mắt cầu học như khát. Viên mộng cực dù sao cũng là Ma Vân gia tộc quyền thế thiếu chủ, ít nhiều có chút chân tài thực học, đối lịch sử có nhất định nhận biết. Cái này thế nhưng là lịch sử bí mật, cũng chính là ta, còn có thể tốt tâm nói cùng ngươi biết. Hắn nhìn trước mắt bia vuông, cảm hoài lịch sử, thở dài nói. Thần tiêu đại tổ năm đó tranh vị yêu hoàng, trọng yếu nhất một cái cử động, chính là chủ đạo long tộc trở về, dùng cái này thu hoạch được đủ để đối kháng yêu hoàng thẻ đánh bạc. Vì cái này cọc việc lớn, hắn từng mạo hiểm chui vào hiện thế, xâm nhập biển cả. Nhưng kế hoạch này cuối cùng thất bại, thần tiêu đại tổ cũng đi xa hỗn độn hải. Tại càng thêm vắng vẻ rừng sâu bên trong, cái này viên yêu ngắm nhìn bốn phía, thần thần bí bí mà nói. Nơi này nói không chừng thật có rồng, cách chương.